Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075. Chương 1075. Chuyển nhượng phong ba lại nổi lên. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Allegri theo lý không có tham gia. Hắn trợ lý huấn luyện viên một mặt bình tĩnh, đối mặt với phóng viên truyền thông. Hắn 10 phần bình hòa nói, cái này trận đấu chúng ta thua rồi. Ân, MU xác thực biểu hiện ra siêu việt với chúng ta thực lực. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong những lời này, hắn liền không còn có mở miệng. Mà thắng được rồi, tranh tài Kim Tiger cũng không có lại níu lấy Juventus không thả. Hắn cũng đã nói vài câu lời nói khách sáo, sau đó sớm mà kết thúc rời đi. Đáng nhắc tới là, cái này trận đấu UEFA chọn phái đi trọng tài, chấp pháp hết sức xuất sắc. Không chỉ có chưa từng xuất hiện cấp thấp ngộ phán, hơn nữa ở một chút tranh luận phạm quy bên trong, Tuệ Ấn Thức Châu chính xác phát hiện vấn đề. Cái này làm cho tất cả mọi người đối UEFA trọng tài tổ lần nữa lại cháy lên lòng tin. Cái này trận đấu kết thúc về sau, MU lần nữa xông vào rồi Champions League bán kết. Tuy rằng đây đối với Kim Tiger tới nói đã là yêu cầu thấp nhất rồi, nhưng MU toàn đội y nguyên hết sức cao hứng. Bọn họ ở thay quần áo phòng bên trong chúc mừng rồi một phen. Kim Tiger cho rồi tham gia bổn chàng tranh tài cầu thủ 2 ngày ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở MU cùng Juve tranh tài phân ra thắng bại về sau, Champions League cái khác mấy chi đội bóng lẫn nhau giết cũng đã kết thúc rồi. Ở Bayern cùng Man City cường cường đối thoại bên trong, kinh nghiệm lão đạo Henke cùng vinh dự đầy người Guardiola gặp nhau. Ở đầu hiệp trong tranh tài, Man City ở sân nhà thắng rồi Bayern một cái 2-0, để Bundesliga bá chủ thảm bại mà về. Mà ở hiệp 2 trong tranh tài, Bayern ở sân nhà tuyệt địa phản kích, thắng rồi Man City một cái 3-0, dùng một trận nghịch chuyển đào thải Man City, sát nhập vào Champions League bán kết. Đáng nhắc tới là, cái này trận đấu bởi vì Müller bởi vì thương thiếu trận, Henke cử đi rồi lão tướng Rooney, không có nghĩ đến cái này điều chỉnh thu đến rồi kỳ hiệu. Rooney trong trận đấu diễn ra hat-trick, trợ giúp Bayern đào thải Man City. Cái này trận sau cuộc tranh tài, liên quan tới Rooney tục ước vấn đề, lần nữa bày tại Bayern trên mặt bàn. Ở bản trận đấu mùa giải cuối, Rooney hợp đồng liền sẽ muốn tới kỳ rồi. Mà từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu, Bayern liền không có bất luận cái gì nghĩ muốn tục ước ý tứ. Hơn nữa Rooney ra sân thời gian cũng càng ngày càng ít. Dưới loại tình huống này, tự liền Bayern fan hâm mộ đều cho rằng Rooney đã trở thành Bayern nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Không có cần thiết cùng hắn tục ước rồi. Nhưng là ở này trận Champions League vòng tứ kết về sau, Rooney giá trị lần nữa bị tất cả mọi người một lần nữa cân nhắc. Đang đối mặt thế giới đỉnh cấp cường đội, mùa giải trước Champions League Á quân Man City, Rooney nguyên có thể trình diễn hat-trick. Dạng này ru mập, còn có ai dám nói hắn đã liêm pha già rồi. Rất nhiều fan hâm mộ đều ở hô hào để câu lạc bộ tranh thủ thời gian theo Rooney tục ước. Mà ở chuyển nhượng trên thị trường, vậy nhiều lần truyền đến Rooney chạm tiếp theo tin tức. Có phóng viên nói Rooney đã theo Everton đàm tốt rồi hợp đồng. Cái này mùa hè, hắn liền sẽ quay về Premier League, trở lại mộng bắt đầu địa phương. Có người nói Rooney đã thắng được rồi hết thảy. Hắn nghĩ muốn đi xa American League, vượt qua chính mình nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một đoạn thời gian. Mà Sun Newspaper vậy mà nổ ra Rooney dưới trận đấu mùa giải sẽ trở về MU. Quy tắc này tin tức nói có cái mũi có mắt, để cho người ta không thể không tin. Thậm chí Hồ đều tự mình gọi điện thoại hỏi thăm Kim Tiger. Chuyện này 10 phần chân thực. Kim Tiger nghe nói như thế, thậm chí không biết nên khóc hay cười. Hô, người động động đầu óc ngẫm lại a. Hiện tại Manchester United bên trong có Griezmann, Lewandowski, Salah, cái này loại đời trung niên, vẫn còn Mbappe, Sané, Erling, mà sổ cái này loại ngôi sao mới. Nếu như Rooney lại về MU, khó nói dưới trận đấu mùa giải ta muốn đánh 8 tiền đạo chiến thuật sao? Tuy rằng đối Rooney chuyển nhượng MU nghe đồn khịt mũi coi thường, nhưng là Kim Tiger đối Rooney trạng thái xác thực cảm thấy rất kinh ngạc. Ở hắn kiếp trước ký ức bên trong, 2018 năm Rooney đã liêm pha già rồi. Trạng thái diện rộng trượt xuống, thế nhưng là không nghĩ tới tại một thế này Rooney thế mà trạng thái bảo trì tốt như vậy. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi, cứ việc ngoại giới chuyển nhượng nghe đồn nhốn nháo, nhưng là Rooney tựa hồ không quan tâm chút nào. Đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn tỉnh táo trả lời, Bayern đã trước giờ cầm tới rồi Bundesliga quán quân. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể trợ giúp Bayern cầm tới bản trận đấu mùa giải Champions League quán quân, đến mức dưới trận đấu mùa giải đi hướng vấn đề, ta còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi nói sau. Ở Bayern cùng Man City tranh tài trong lúc đó, trừ rồi Rooney chuyển nhượng nghe đồn bên ngoài, Guardiola cũng truyền ra rồi một chút nghe đồn. Trước trận đấu mùa giải Man City trở thành rồi 4 Á vương. Tuy rằng ở 4 đầu chiến tuyến đều theo quán quân bỏ lỡ cơ hội, nhưng là Man City nhanh chóng tiến bộ cũng là rõ như ban ngày. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải đến nay, Man City thành tích trượt xuống 10 phần nghiêm trọng, hiện tại thậm chí xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Thậm chí không nhất định có nắm chắc cầm tới dưới trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vào trận phiếu. Có nghe đồn nói Man City cao tầng đối Guardiola dẫn đội thành tích có chút bất mãn, bọn họ đang suy nghĩ những nhân tuyển khác. Mà liên quan tới Man City đại soái mới nhân tuyển, Kim Tiger lại ở vào rồi nghe đồn chính trung tâm. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng, nhưng là Man City kim chủ nhóm lại cho rằng không có tiền làm không được sự tình. Nếu như làm không được, vậy liền là tiền còn không có cho đúng chỗ. Cái này đổi soái phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều truyền thông thậm chí nghe đồn Man City cho Kim Tiger mở ra rồi 100 triệu euro lương một năm, muốn đem Kim Tiger đào đến Man City. Fan hâm mộ bóng đá trước đó cho rằng, từ trên tình cảm cân nhắc, Kim Tiger là tuyệt đối sẽ không gia nhập liên minh Man City. Coi như hắn đi Real, Bayern hoặc là Barca cũng có thể, nhưng là đi Man City, đi theo Liverpool xác suất hẳn là giống nhau. Thế nhưng là nghe được 100 triệu euro lương một năm về sau, MU người ủng hộ có chút ngồi không yên. Đây chính là 100 triệu euro a. Tại nhiều như vậy tiền trước mặt, cái gì trung thành, tín ngưỡng, đều có thể đánh mà vỡ nát. Kim Tiger có thể ngăn cản được cái này loại dụ hoặc sao? Loại thuyết pháp này thậm chí ở Manchester United bên trong, câu lạc bộ cao tầng nội bộ, đều tạo thành rồi ảnh hưởng. Vì rồi tiêu trừ loại ảnh hưởng này, Kim Tiger để Manchester tin tức vãn báo hô đối với hắn tiến hành rồi thứ nhất bài tin tức. Đồng thời mời giải trí Sport 2 Tammy cùng nhau tiến hành trực tiếp truyền hình. Tammy cùng hô đều có chút không hiểu, Kim Tiger muốn làm cái gì? Hiện ở thời điểm này, dù sao Man City không có công khai phát biểu tuyên bố muốn ký hắn, những tin đồn này hắn không có cách nào đáp lại a. Bằng không chính là cưỡng ép hướng MU biểu thị trung thành. Đây cũng quá lúng túng a. Mang theo không hiểu, Tammy cùng hô đều đi tới rồi Kim Tiger lời nói, tiến hành rồi một lần cỡ nhỏ thú vị bài tin tức. Kim Tiger mời bọn họ đi tới chính mình biệt thự lầu 3 một cái phòng bên trong, hướng bọn họ phô bày chính mình lấy được các loại huy chương, cá nhân vinh dự. Không nói cái khác, vẻn vẹn hai bộ hoàn chỉnh bảy quan Vương Vinh Dự đã để hắn dây giết lập tức tất cả huấn luyện viên rồi. Mà Kim Tiger cầm tới từng cái cấp bậc tốt nhất huấn luyện viên Vinh Dự, càng là nhiều vô số kể. Premier League hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên huy chương, thậm chí bị hắn ném ở trong một chiếc hộp, liền bảo hộ bộ đều không có, mà ở chính vị trí giữa trên, Kim Tiger dùng một khối vải đỏ cản trở, không biết rõ mặt trong thả là cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,